Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194. Hòa thượng cùng đạo sĩ. Khí đều no bụng, nào còn có tâm tư ăn cơm. Ta đi trước. Trương Vĩnh Quyền thở phì phò ly khai. Mặt khác đài trưởng không có thu hoạch, cũng biểu thị thất vọng. Huyền Truyền cự tuyệt mời. Hiện trường chỉ còn lại có Lâm Bắc Phàm cùng một con mèo. Lâm Bắc Phàm giống như cười mà không phải cười nói. Vương Tổng, ta đến cùng đưa ra điều kiện gì để cho các ngươi như vậy hài lòng? Ta sao không biết rõ? Vương Thiết Hoa tức giận trợn nhìn một cái. Nói, ngươi xách điều kiện gì tâm lý không tính sao? Ngươi lương tâm thực sự là đại đại xấu. Lần này, ngươi dù sao cũng sẽ không cự tuyệt chúng ta mời a? Đó là đương nhiên, rất vui lòng. Có thể lấy giá tiền thấp như vậy cầm xuống bộ này phim TV. Lâm Bắc Phàm thật cao hứng, vui vẻ đáp ứng. Bởi vì Lâm Bắc Phàm phía trước yêu cầu, đám người liền ở Hạo Hải công ty phụ cận một nhà Long Môn tửu điếm ăn cơm. Hạo Hải công ty sau lưng lão tổng Âu tổng cũng qua tới tiếp khách. Ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt, tiệc rượu tầm đó, Âu tổng cùng Vương Thiết Hoa thừa cơ đưa ra phải tăng cường hợp tác. Ở tài chính, nghệ nhân các phương diện có thể tiến hành tài nguyên trao đổi. Mọi người hợp tác lẫn nhau thực hiện cùng có lợi. Còn có Hồng Đậu Trung Văn Võng mấy quyển thần thư bọn hắn phi thường xem trọng. Hy vọng có thể cộng đồng khai phát vân vân. Đối với cái này, Lâm Bắc Phàm phóng xuất ra tích cực tín hiệu, biểu thị những phương diện này xác thực có thể tăng cường hợp tác. Chỉ dựa vào Star TV xác thực không có cách nào chiếu cố nhiều như vậy. Có Hạo Hải gia nhập xác thực sẽ làm ít công to. Đồng thời liên quan tới Dưới Tinh Không Tâm Nguyện, bộ này phim TV, bọn hắn hy vọng đối ngoại tuyên bố là 2.5 ước. Dạng này cũng thuận tiện tuyên truyền, đối với mặt khác đài truyền hình cũng tính có cái bàn giao. Đối với cái này, Lâm Bắc Phàm đầy miệng đáp ứng, dù sao lại không cần thật nhiều tiền như vậy, không thua thiệt được bản thân, một trận này có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Mọi người đều được câu trả lời hài lòng, sau khi ăn xong, cự tuyệt Âu Tổng có hảo ý mời. Lâm Bắc Phàm một mình ly khai. Ngày thứ hai, Lâm Bắc Phàm chỉ mang một cái mũ lưỡi chai, còn có một bộ hắc sắc kính râm, ôm mèo ragdoll quần áo nhẹ xuất hành, dự định một mình du ngoạn. Về phần mấy vị bảo tiêu, đều bị Lâm Bắc Phàm cho nghỉ ngơi. Trung Nam là phi thường náo nhiệt, nơi này thường trú dân số đều đạt đến 1.000 vạn. Tổng lưu động nhân khẩu vượt qua 2.000 vạn, là một tòa đất liền quốc tế đại đô thị. Trừ cái đó ra, nơi này còn là một tòa văn hóa cổ thành, đủ loại tường thành bảo lưu lấy nguyên trạng, còn có đủ loại cổ kiến trúc, tràn đầy lịch sử khí tức tang thương, dường như kể lể đã từng huy hoàng. Lâm Bắc Phàm mang theo mèo ragdoll, giống một vị phổ thông du khách tiến hành du lãm. Lưu luyến quên về, nhất làm cho Lâm Bắc Phàm khắc sâu ấn tượng, là nơi này chùa miếu rất nhiều, to to nhỏ nhỏ đều có hơn 10 cái. Cái này khiến Lâm Bắc Phàm nhớ tới một câu thơ cổ. Nam triều tứ bách bát thập tự, đa thiếu lâu đài yên vũ trung. Nơi này chùa miếu, chứng minh nơi này cổ đại đã từng phồn hoa. Lâm Bắc Phàm là không tin Phật, nhưng là nhập gia tùy tục. Nhìn thấy tất cả mọi người đến đốt một nén nhang tìm kiếm an ủi, Lâm Bắc Phàm cũng đi theo đốt. Xem ra ngược lại là tự mô tự dạng. Thí chủ, người dạng này thắp hương không thành tâm. Bên tai truyền đến thuần hậu thanh âm. Lâm Bắc Phàm tập trung nhìn vào, là một cái hòa thượng, thật rất béo tốt, cái bụng như gần 6 tháng hoài thai, cái cằm hơi chen một chút sẽ xuất hiện 3 tầng. Làm cho người kinh ngạc chính là hắn vành tai cắt đi cư nhiên có thể xào 2 cái đồ ăn, liền dầu đều bớt. Vị này sư phụ, vì sao ngươi nói ta không thành tâm? Lâm Bắc Phàm phát ra nghi hoặc, nhìn hắn mặt mũi hiền lành, cười tựa như Di Lặc Phật một dạng, xem xét liền là đắc đạo cao tăng. Hắn thanh âm ôn hòa nói, bởi vì ngươi hương quá nhỏ, Phật tổ là không cảm giác được. Ta chỗ này có mấy căn tương đối thô to, có thể đốt lên một ngày, hơn nữa còn từng khai quang, có thể thẳng tới Tây Phương Cực Lạc. Ngươi có muốn hay không mua một căn thử một lần? Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm nhìn xem một bên mấy căn kia có thể làm cây gậy nhang. Cảm thấy rất có đạo lý. Thế là, ở hòa thượng cười mị mị ánh mắt bên trong, Lâm Bắc Phàm hoa 999 khối tiền mua một căn. Sau đó hung hăng gõ đánh ở hòa thượng đầu. Hòa thượng đầu rơi máu chảy. Lâm Bắc Phàm nhấc chân chạy, tiểu tử thúi ngươi làm sao đánh người chứ? Đừng chạy, trở lại cho ta, nhìn ta không cắt ngang chân của ngươi. Hòa thượng một ngón tay bụng toát ra máu đầu chọc, một bên tức giận ở phía sau truy. Đại sư, ngươi vừa rồi phạm giận giới, Phật tổ sẽ trừng phạt ngươi. Lâm Bắc Phàm vừa chạy vừa nói, ta trừng mẹ ngươi cái đầu. Ngoặc kép. Liền như vậy, một nhà chùa chiền bị huyên náo cái gà bay chó chạy. Lâm Bắc Phàm lại du lãm đến mặt khác chùa miếu, cũng là hương hỏa cường thịnh. Đáng tiếc không có đại sư lại tới đề cử cho hắn nhang. Hắn biểu thị tiếc nuối, nhưng vào lúc này, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy một người, một cái áo mũ chỉnh tề dáng dấp coi như anh tuấn thanh niên. Người này Lâm Bắc Phàm gặp qua nhiều lần. Mỗi lần trông thấy hắn đều đang thắp hương bái Phật, bộ dáng vô cùng thành kính, coi như bị các vị đại sư lắc lư, cũng không có tức giận. Đây là một vị siêu cấp người giàu có, chỉ là hôm nay đốt nhang liền giá trị hết mấy vạn. Hắn tâm lý tựa hồ có cái gì tâm sự, muốn đi thăm Trung Nam tất cả chùa miếu thắp hương, dùng cái này đến tìm kiếm tâm lý an ủi. Lâm Bắc Phàm nhận ra hắn, hắn cũng nhận ra Lâm Bắc Phàm, có chút tiểu kinh quái lạ, mỉm cười gật đầu ra hiệu, sau đó ba bái chín khấu, đi đến một bên một nhà đoán mệnh ngồi xuống. Đại sư, ta nghĩ cầu duyên, hắn nói ra, vị này coi bói đại sư cũng là kỳ hoa, râu ria xồm xoàm giống như một không quản lý qua kẻ lang thang. Rõ ràng mặc một kiện đạo bào, đạo sĩ cách ăn mặc, lại ở trong chùa miếu làm ăn, thoạt nhìn quá không hài hòa. Hắn chiêu bài gọi là nhiếp bán tiên, mặt khác là phân rõ sớm tối họa phúc, thông hiểu cổ kim nội ngoại 12 chữ to. Lúc này hắn chính đang nhắm mắt dưỡng thần, thoạt nhìn ngược lại là có mấy phần tiên phong đạo cốt. Đương nhiên, nếu như ngươi không chú ý hắn hai cái đen thùi lùi chân, vậy thật là có chút tiên dạng. Ngươi là đoán chữ hay là tướng tay? Đại sư mở ra một con mắt, đưa ngón trỏ ra trực tiếp chụp vào bản thân lỗ mũi, còn đào ra một đống cức mũi, tùy ý bắn ra, cư nhiên bắn đến Phật tổ kim tượng trong miệng. Chụp xong cất mũi về sau, đem bàn tay đến chân xoa xoa, sau đó tiếp tục móc mũi. Cái kia thanh niên cùng Lâm Bắc Phàm một trận ác hàn. Vẫn là đoán chữ a? Thanh niên lúng túng cười. Nếu là xem tướng tay hắn sờ tay ta làm sao bây giờ? Tốt, vậy ngươi viết a? Đại sư từ dưới đáy mông lấy ra một tờ nhăn nhúm giấy. Phía dưới còn có một số kỳ kỳ quái quái nhan sắc. Hoàng lục đều có, để cho người ta tràn đầy liên tưởng, còn giống như thiếu căn bút. Đại sư nhìn chung quanh, rốt cục phát hiện có căn bút bị coi như châm gài tóc cắm ở cơ hồ mốc meo trên tóc. Đang chuẩn bị lấy xuống, thanh niên vội vàng nói, đại sư không cần, chính ta mang, không cần làm phiền, vậy cũng tốt. Đại sư thuận nước đẩy thuyền, hai cái chân bàn ở rách nát ghế dựa, một bên chụp lấy chân một bên xem thanh niên viết chữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.